Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, tiêm vào. Hòa hợp bài xích vấn đề đã giải quyết rồi. Kakashi mừng rỡ hỏi. Shisui lắc đầu, nói: Hòa hợp bài xích vấn đề không cách nào giải quyết. Không cách nào giải quyết? Kakashi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hashirama tế bào dù sao cũng là đệ nhất Hokage tế bào. Có được rất mạnh độc lập tính. Có được lực đẩy. Không phải nghiên cứu bản thân có thể hoàn toàn tiêu trừ đồ vật. Coi như có thể. Cũng không phải kim nhẫn thôn chữa bệnh trình độ có thể làm được. Vậy ngươi gọi ta tới. Là tìm được mặt khác biện pháp đến giải quyết loại này bài xích sao? Shisui cười gật đầu nói. Không tệ. Ta phát hiện một vấn đề. Loại này lực đẩy tại trên người của ta. Cũng không rõ ràng. Hoặc là nói. 10 phần yếu kém. Ta vừa bắt đầu tưởng rằng Orochimaru cấy ghép công lao. Nhưng là sau đó phát hiện. Orochimaru chế tác tay trái mặc dù xuất sắc. Nhưng là đồng dạng vẫn là có bài xích tệ nạn. Nhưng là tại trên người của ta không thể hiện được đến. Chỉ có một nguyên nhân. Cái kia chính là Uchiha huyết mạch. Shisui nói. Giữ mắt khép lại mở ra. Tinh hồng Sharingan trong nháy mắt hiển hiện. Uchiha huyết mạch. Không tệ. Lực đẩy không cách nào tiêu trừ thời điểm. Cũng chỉ có thể lựa chọn triệt tiêu lẫn nhau cùng hòa hợp. Mà Uchiha huyết mạch chính là một loại phương thức. Kakashi nghe vậy giật mình. So với Senju Hashirama tiên nhân chi thể. Xác thực cũng chỉ có Uchiha huyết mạch có thể tương hỗ chống lại triệt tiêu. Danzo tay phải chính là lợi dụng Hashirama tế bào cùng Sharingan khắc chế lẫn nhau nguyên lý làm. Thành, nhưng là loại phương pháp này có nhất định tệ nạn. Liền là đương một loại sức mạnh mất cân bằng thời điểm. Sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá nếu như là tướng Uchiha huyết mạch phát huy đến đỉnh phong người. Loại này tệ nạn liền lộ ra không quan trọng gì. Di thực Hashirama tế bào Uchiha. Đều chưa nghe nói qua có phản phệ tình huống xuất hiện. Ban, không cần nhiều lời. Trực tiếp mượn nhờ Hashirama tế bào lực lượng mở ra Rinnegan. Obito, nửa người đều là Hashirama tế bào. Nhưng là cũng không có bất kỳ phản phệ. Ngược lại tướng thần uy lực khai phát đến đỉnh phong. Cũng chỉ có Danzo cái này gà mờ. Dùng đến Sharingan cùng Hashirama tế bào. Cuối cùng nhất bị phản phệ. Cho nên có thể ra kết luận. Uchiha huyết mạch cùng Hashirama tế bào quả thật có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Ngươi là cảm thấy Itachi Uchiha huyết mạch có thể áp chế Hashirama tế bào. Từ đó triệt tiêu loại này tác dụng phụ. Không tệ. Nếu như dự tính của ta không có sai. Hashirama tế bào tiến vào Itachi thân thể về sau. Loại lực lượng kia hẳn là sẽ bị Uchiha huyết mạch chi lực chỗ áp chế. Đến lúc đó, phản phệ hẳn là không tồn tại. Đương nhiên, tình huống cụ thể sẽ như thế nào? Ta cũng không rõ ràng. Chỉ có thể thử qua về sau mới năng biết. Cái này sẽ có hay không có một điểm mạo hiểm. Kakashi cau mày nói, mặc dù trên lý luận thành lập, nhưng là nếu như trên thực tế xuất hiện vấn đề, chỉ sợ cũng không có như vậy dễ giải quyết. Itachi thân thể đã không thể kéo dài nữa. Gần nhất Itachi đã đang tìm kiếm dược vật tới áp chế bệnh tình của mình. Nhưng là những dược vật kia, hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có thể trì hoãn một thời gian 2 năm, cuối cùng nhất sẽ còn đối thân thể có nhất định tổn hại. Nếu như tiếp tục sử dụng, đến lúc đó nói không chừng ngay cả Hashirama tế bào đều không được tác dụng. Kakashi nghe vậy im, lặng, nói, xem ra chỉ có thể như thế. Người thông chi Itachi sao? Ta đã cùng Itachi đã hẹn địa điểm. Chỉ là Itachi bên người Hoshigaki Kisame là một tên phiền toái. Mặc dù trên danh nghĩa nói là cộng tác, nhưng trên thực tế là cái mặt nạ kia nam phái tới giám thị Itachi. Yên tâm, lấy Itachi bản sự, muốn hất ra Hoshigaki Kisame, cùng chúng ta hội hợp, không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Cái này một điểm ta đương nhiên tinh tường. Thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta đi thôi. Ta đã đưa ngươi phi lôi thần kunai đặt ở ước định địa điểm. Shisui nói. Kakashi nhẹ gật đầu. Một tay đè chặt Shisui bả vai. Phi lôi thần chi thuật hiện lên. Hai người liền biến mất ở trong phòng thí nghiệm. Hỏa chi quốc cảnh nội nơi nào đó. Shisui cùng Kakashi thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Liền là nơi này. Shisui nhẹ nói. Kakashi nhìn một chút bốn phía. Đây là một mảnh rừng cây. Phía sau là một tòa núi cao. Cao dưới núi là một cái sơn động. Hai người vừa tới không lâu. Một đạo đen nhánh thân ảnh liền từ đằng xa chạy đến. Rơi vào hai người đều trước mặt. Màu lót đen hồng vân đại báo. Tinh hồng hai mắt. Còn có mặt mũi bên trên kia hai đạo thật sâu pháp lệnh văn. Sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt. Người này chính là Uchiha Itachi. Itachi, Shisui nhẹ giọng kêu lên. Kakashi cũng tương tự nhìn về phía Itachi. Itachi nhìn trước mắt hai người. Hơi lộ ra mỉm cười. Tại cái này đục ngầu thế giới bên trong. Hắn cũng chỉ có trước mắt hai vị này bạn tốt. Shisui, Kakashi tiền bối. Lần này gọi ta tới có chuyện gì sao? Kisame tên kia vẫn là rất nhạy cảm. Ta không thể tại nơi này đợi quá lâu. Itachi, thân thể của ngươi ra sao? Shisui hỏi. Còn tốt, Itachi lạnh nhạt nói. Kakashi lắc đầu bất đắc dĩ. Nói, Itachi, ngươi vẫn là như vậy yêu cậy mạnh. Ngươi xem một chút sắc mặt của ngươi. Lại có cái nào điểm nhìn còn tốt dáng vẻ? Kakashi tiền bối, ta chỉ là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt mà thôi. Itachi thanh âm vẫn là bình tĩnh như vậy, để cho người ta nghe không ra bao lớn cảm xúc. Tốt, Itachi, đừng xính cường, ta từ Miêu bà bà nơi đó đều biết, ngươi tại xin nhờ nàng tìm thuốc. Không phải sao? Shisui nói, Itachi nghe vậy cũng biết mình tình huống thân thể đại khái là giấu giếm không nổi nữa. Thật có lỗi. Ta không muốn để cho các ngươi không yên lòng. Shisui vỗ vỗ Itachi bả vai. Cười nói. Ngươi gia hỏa này. Vẫn là như cũ. Luôn yêu thích chuyện gì đều mình khiêng. Yên tâm đi. Ta cùng Kakashi đã tìm được trị liệu ngươi biện pháp. Itachi hơi sững sờ. Không nghĩ tới Shisui cùng Kakashi chẳng những biết mình tình huống thân thể. Hơn nữa còn tìm được trị liệu biện pháp. Itachi trong lòng hơi có chút ấm áp, loại này bị người chiếu cố cảm giác, để Itachi rất được lợi. Shisui lấy ra kia lục sắc dược tề, nói, đây là chúng ta căn cứ ta tay trái Hashirama tế bào nghiên cứu ra tới Hashirama tế bào dung dịch. Có được cường đại sinh mệnh lực, hẳn là có thể triệt tiêu trước ngươi thân thể ám thương. Thuận lợi. Người kia siêu phụ tải sử dụng Mangekyo Sarin gần hẳn là cũng có thể được cải thiện. Khôi phục nhất định thị lực. Hashirama tế bào. Itachi lẩm bẩm nói. Không tệ. Itachi, thử một chút đi. Mặc dù có nhất định phong hiểm. Nhưng là cũng so ngươi hiện tại dùng những thuốc kia phải tốt hơn nhiều. Ngươi cũng không hy vọng thân thể như thế nhanh liền sụp đổ mất đi. Sự tình thế nhưng là còn có rất nhiều không có làm. Shisui nhẹ nói. Itachi nghe vậy suy tư một lát. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Shisui thấy thế vui mừng. Nói. Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Itachi nhẹ gật đầu. Tướng tay áo của mình kéo lên. Lộ ra kia gầy yếu cánh tay. Trường kỳ không có chiếu xạ ánh nắng cánh tay có vẻ hơi trắng nõn. Shisui cầm lấy ống chích. Dùng sức đâm vào Itachi cánh tay. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.